Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, viêm sóng thông đạo. Long Thiên có thể cảm giác được, mình cùng cái này thanh sắc đan lô, đã có một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Phảng phất giống như một thể, chỉ là hắn vẫn không thể xác định cái này đan lô đẳng cấp. Chỉ là ước chừng cảm giác được, nó chí ít là cao cấp linh khí, mà lại diệu dụng vô tận. Luyện đan kia là tự nhiên không cần phải nói. Long Thiên thậm chí có một loại cảm giác, nếu như chính mình sử dụng cái này đan lô luyện đan, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược đều sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. Có lẽ dùng không quá lâu, tự mình cũng có thể tấn cấp thất phẩm luyện đan tông sư đâu. Trừ cái đó ra, trong chiến đấu cái này đan lô cũng là cực kỳ hữu dụng. Bởi vì nó đã bị Long Thiên luyện hóa, chỉ cần Long Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuất hiện tại trong phạm vi nhất định bất kỳ một cái nào địa phương. Lấy đan lô chí ít cao cấp linh khí cấp bậc trình độ cứng cáp. Đây quả thực là một cái toàn bộ phương vị không góc chết phòng ngự chí bảo. Chỉ cần không phải tốc độ nhanh đến vượt qua Long Thiên ý niệm, hoặc là thực lực vượt qua Long Thiên quá nhiều, trên cơ bản là không cách nào đột phá đan lô phòng ngự. Về phần công kích, mặc dù Long Thiên tạm thời còn không có đan lô công kích pháp môn, nhưng là chỉ bằng kia kinh khủng trọng lượng, nếu là xuất kỳ bất ý cho người ta đến một cái, lại có mấy người có thể chịu đựng lấy. Mà lại, Long Thiên còn cảm giác được, bởi vì bị giới hạn thực lực bản thân, tự mình đối cái này đan lô giảng hòa lợi dụng trình độ, căn bản chính là còn thiếu rất nhiều. Tựa hồ, chỉ là phát huy ra cái này đan lô một phần vạn, thậm chí càng ít lực lượng. Cho nên Long Thiên mặc dù đã sơ bộ luyện hóa cái này đan lô, lại ngay cả cái này đan lô danh tự cũng không biết rõ, chỉ có thể coi là sơ bộ đạt được nó tán thành mà thôi. Nhưng dù vậy, Long Thiên cũng đã là vạn phần mừng rỡ. Nhặt được bảo, lần này thật sự là nhặt được bảo. Lần này Viêm Vẫn Sơn Cốc chuyến đi, liền xem như cái gì khác cũng không có thu hoạch, chỉ là cái này đan lô cũng đã là chuyến đi này không tệ. Không, đơn giản chính là vật siêu chỗ giá trị. Mừng rỡ, huống chi, Long Thiên có thể khẳng định, hắn lần này thu hoạch, tuyệt đối không chỉ là cái này đan lô. Bởi vì hắn tại luyện hóa cái này đan lô về sau, liền đã có phát hiện mới. Ngay tại đan lô phía dưới, lại có một cái bí ẩn thông đạo. Chỉ bất quá trước đó bị đan lô ngăn trở Long Thiên thần thức, vậy mà không có phát hiện. Bây giờ đan lô bị Long Thiên luyện hóa, đầu kia thông đạo tự nhiên cũng liền chạy không khỏi Long Thiên thần thức. Thần thức lần nữa quét hình một cái chung quanh, nhất là thật dày cho bụi phía dưới, phát hiện xác thực không có cái gì sơ hở về sau, Long Thiên quyết định xuống dưới thông đạo đi xem một chút. Đã tại nhiệt độ cao như thế địa phương, nhọc lòng đào ra như vậy một đầu thông đạo, đồng thời dùng chân quý như thế đan lô che lại cửa động. Long Thiên tin tưởng, lối đi này phía dưới nhất định có càng thêm chân quý đồ vật. Nhưng là khi tiến vào thông đạo về sau, Long Thiên mới phát hiện, tự mình suy đoán có lẽ là sai, bởi vì cái thông đạo này, tựa hồ không hề giống là nhân công mở ra. Hoặc là nói, chỉ có thông đạo lối vào mấy chục mét, còn có một số người công mở vết tích. Càng đi xuống, nhân công mở vết tích liền dần dần biến mất, hoàn toàn là một bức tự nhiên hình thành bộ dáng. Nhưng bất kể có phải hay không là nhân công mở thông đạo, Long Thiên cho rằng, đã trước đây có người lựa chọn dùng đan lô che lấp cửa động, liền nhất định có hắn đạo lý. Nếu như trong thông đạo không có cái gì, cần gì phải dùng đan lô loại bảo vật này che lấp cửa động. Thế là Long Thiên kiên định lòng tin tiếp tục hướng xuống tiến lên. Chỉ bất quá theo thông đạo càng ngày càng hướng xuống, trong thông đạo nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. đến cuối cùng, đều cơ hồ hình thành thực chất hỏa diễm viêm sóng. Mãnh liệt viêm sóng tràn ngập toàn bộ thông đạo. Long Thiên chỉ cảm thấy phảng phất bị ngọn lửa vây quanh. Băng thuộc tính công pháp cũng vô pháp lại cho hắn mang đến một tia mát lạnh. Thể nội chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Lại tựa hồ như y nguyên có chút không chịu nổi cái này viêm sóng xung kích. Tiếp tục như vậy không được. Long Thiên hoàn toàn có thể khẳng định. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Liền xem như tự mình chân nguyên hao hết. Chỉ sợ cũng đến không cuối thông đạo. Mà lại, trong thông đạo nhiệt độ liền đã cao như thế. Cuối thông đạo nhiệt độ, không cần nghĩ cũng là cực kỳ khủng bố. Dùng băng thuộc tính công pháp đối kháng viêm sóng, tuyệt không phải biện pháp tốt. Ai nha, Long Thiên đột nhiên đưa tay hung hăng tự chụp mình trán một cái. Thật sự là hồ đồ. Vậy mà chỉ muốn dùng băng thuộc tính công pháp đối kháng. Vì cái gì không nghĩ tới dung hợp, tu luyện, trong thông đạo trong không khí đều là gần như thực chất viêm sóng. Có thể thấy được trong đó hỏa hệ năng lượng là như thế nào nồng đậm. Nếu như tại loại này địa phương vận chuyển hỏa thuộc tính công pháp, chẳng những có thể lấy cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, thậm chí còn có thể tự chủ tu luyện, lấy bổ sung tiêu hao chân nguyên. Kể từ đó, chẳng những không có nhiệt độ cao viêm sóng mang đến uy hiếp, còn có thể thuận tiện tu luyện lớn mạnh chính mình tu vi. Như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, tự mình vậy mà không nghĩ tới. Đã nghĩ đến, liền lập tức biến thành hành động. Long Thiên quả quyết đem băng thuộc tính công pháp chuyển thành hỏa thuộc tính công pháp. Quả nhiên, mặc dù không có mát lạnh chi ý, nhưng cũng không có cảm nhận được khốc nhiệt đồ nướng nỗi khổ. Chỉ là cảm thấy phảng phất cùng chung quanh hòa là một thể. Ấm áp, cực kỳ hài lòng, mà lại, tại vận chuyển hỏa thuộc tính công pháp đồng thời, vô số tinh thuần nồng đậm hỏa hệ năng lượng, theo Long Thiên toàn thân lỗ chân lông chen chúc mà vào. Không kịp chờ đợi tiến vào kinh mạch, tiến vào đan điền. Theo công pháp vận chuyển du tẩu toàn thân, trước đó tiêu hao chân nguyên, trong thời gian thật ngắn liền hoàn toàn bổ sung trở về. Hỏa nguyên lực vẫn còn tại liên tục không ngừng mà tràn vào. Không ngừng gia tăng lấy Long Thiên chân nguyên, một chút xíu đề cao lấy hắn tu vi. Long Thiên chưa phát giác đại hỉ, dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là bình thường tu luyện mấy lần. Nếu không phải còn muốn tiếp tục dò xét cuối thông đạo bí mật, hắn đều cơ hồ muốn ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Long Thiên cửu chuyển càn khôn công, cho dù là ăn cơm lúc ngủ đều có thể tự chủ tu luyện. Liền xem như Long Thiên không tận lực dừng lại tu luyện, tại như thế nồng đậm hỏa nguyên lực bên trong, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Tiếp tục tiến lên, mãnh liệt viêm sóng đối Long Thiên không còn có cái uy hiếp gì. Ngược lại nhường hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác. Thư sướng tự nhiên, đương nhiên, Long Thiên cũng minh bạch. Cũng không phải là tất cả tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả đều có thể giống hắn dạng này. Nếu không, viêm vẫn sơn cốc liền sẽ không chôn vùi nhiều như vậy luyện đan sư cùng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tông phái, chân chính nguyên nhân, có lẽ còn là bắt nguồn từ cửu chuyển càn khôn công. Là cửu chuyển càn khôn công đẳng cấp quá cao, mới có thể làm được bao dung cũng xúc, ai đến cũng không có cự tuyệt, thuần phục luyện hóa nơi này cuồng mãnh ngang ngược hỏa nguyên tố. Nếu không, Long Thiên chỉ bất quá trung giai vũ vương tu vi. Dựa vào cái gì có thể làm được đông đảo tông phái thế lực nhiều năm qua cũng làm không được sự tình. Cái lối đi này thật rất sâu. Chính Long Thiên ở trong lòng yên lặng tính toán. Đã xâm nhập đến dưới đất ước chừng có mấy trăm trượng. Lại còn không có đi đến cuối thông đạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.